Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, người biết. Thiếp Mộc Nhi trên tay tin tức cũng không có nói tới giữa bọn họ trực tiếp đụng chạm, mà chẳng qua là chú trọng đoạn Hồng Phi giết Hồ Chương chi tiết. Cái này ít nhất nói rõ cái này mâu thuẫn là xác thực tồn tại. Như thế nói cách khác, đoạn Hồng Phi cũng không phải là trong truyền thuyết tiêu sái. Hắn cũng là có ràng buộc người hoặc chuyện, hơn nữa có thể còn rất quan tâm. Quan tâm đến hắn không tiếc bởi đó đem Hồ Chương đuổi theo thành chó nhà có tang. Cuối cùng chém chết với kích xuống. Nhưng vì cái gì hắn quan tâm người này hoặc là sự tình cho tới bây giờ không có lưu truyền tới. Thích Liễu Liễu mơ hồ cảm thấy chuyện này sau lưng còn có ẩn tình. Thậm chí có khả năng cùng hoàng đế muốn nàng tra sự tình có liên quan. Hồ Chương là Ô Lạt Vương phòng. Đầu sói đồ đằng cũng chỉ xuất hiện tại qua Ô Lạt Vương phòng. An Đạt đã thông báo trên người Dung Cơ xác thực từng có một cái đầu sói ngọc đồ trang sức coi như bùa chú trấn tà, mà Hồ Chương thèm thuồng Dung Cơ. Đoạn Hồng Phi đuổi giết Hồ Chương. Nơi này bất kể thế nào nhìn, tựa hồ cũng lượn quanh không mở Dung Cơ cái bóng. Chẳng lẽ, đoạn Hồng Phi cùng Dung Cơ quan hệ, là trừ đi tình yêu nam nữ trở ra thứ quan hệ nào đó? Vương Phi, Vương gia đang kêu ngài đây. Chính đầu đầy loạn ma. Hồng Anh đi tới bẩm. Thích Liễu Liễu đầu càng đau. Biết rồi, sau đó đuổi Hoàng Tuyền. Người đi về trước đi. Có chuyện gì ta lại tìm ngươi? Hoàng Tuyền nghe vậy lập tức rút lui. Trong phòng Yến Đường không biết sao ôm lấy gối lại ngồi dậy. Hai mắt mê mông mà nhìn trở lại Thích Liễu Liễu. Người đi đâu vậy? Thích Liễu Liễu không nói hai lời. Đẩy ngã hắn đưa hắn nhét vào chăn. Hắn ngược lại cũng nghe lời. Người trở lại hắn liền lại ngủ rồi. Nhưng nàng thấy chuyến Hoàng Tuyển đi vào. Lại không ngủ được. Trước người Hoàng đế muốn tìm còn không tìm ra tới. Nơi này lại nhô ra một đoạn Hồng Phi cùng Hồ Chương mâu thuẫn. Rốt cuộc trong lúc này có gì không bình thường bí mật. Hoàng đế tìm người không phải là Dung Cơ. Nếu như cũng không liên quan phong lưu của hắn vận sự. Như thế có thể hay không cùng đoạn Hồng Phi cùng Hồ Chương đoạn này sự tình liên quan. Tiêu Hành chờ Hoàng Tuyển đi xa sau. Chân mày càng nhíu càng chặt. Hai người bọn họ căn bản liền không nói gì. Vì vậy cũng không nhìn ra đầu mối gì. Nhưng hắn khẳng định Hoàng Tuyển vội vã tới đem tin tức này báo cho nàng tất nhiên có nguyên. Nhân, nghĩ đến nàng trước sớm đã từng đi thăm dò Hứa Tiềm. Trở về phòng ngồi im lặng một hồi. Hắn đem Bành Giận kêu đi vào. Ta nghe nói quan ngoại có người đặc biệt lấy buôn bán tin tức vì sinh kế. Người ngày mai đi hỏi thăm xuống đoạn Hồng Phi cùng giữa Hồ Chương chuyện. Bành Giận xưng là, Tiêu Hành nhìn trước mặt đèn đuốc, lại nhéo cằm thất thần. Đối với Thích Liễu Liễu tâm tư của người kia, hắn thật sự là cảm thấy giống như bắt con lươn tựa như không bắt được. Trong mấy tháng này hắn bận bịu chinh chiến, nàng đã làm chút gì hắn không rõ ràng. Nhưng là tại xuất chinh trước nàng chiều hướng vẫn hiểu, nàng đối với Hứa Tiềm chết cảm thấy hứng thú. Điều này nói rõ nàng đối với chuyện năm đó cũng có lưu ý. Mà trước đây không lâu đi chết bên trong thời điểm hắn lại ương hắn mang theo Hoàng Tuyền. Kết hợp lúc trước Hoàng Tuyền vội vã đem tin tức truyền cho nàng nghe cử động đến xem. Nàng để cho Hoàng Tuyền đi chết bên trong. Thật chỉ là đi hái mua đơn giản như vậy. Cái tên này, kết quả như thế chú ý hai hơn 10 năm trước chuyện làm cái gì? Thật sự có nghĩ như vậy muốn lật đổ hắn liên quan với Yến Đường thân thế phỏng đoán sao? Hôm sau sáng, Tiêu Hành chính ở dưới Vũ Lang tắm nắng. Bành Giận trở về tới rồi. Thuộc hạ đi khắp phụ cận ba cái trấn. Tìm trấn trên tất cả làm số này sinh kế hỏi thăm. Cũng không có ai biết đoạn Hồng Phi cùng giữa Hồ Chương có mâu thuẫn gì tồn tại. Nghe vậy hắn nhíu mày một cái. Lấy ra che mặt binh thư. Còn có cái khác sao? Bành Giận nói. Trừ cái đó ra. Thuộc hạ ngược lại là còn đem chuyện năm đó cho nghe đầy miệng. Chính giữa này rất nhiều đều là chúng ta đã biết. Hồ Chương thèm thuồng Tô Hách sủng cơ. Vì vậy huynh đệ bất hòa. Hồ Chương chạy trốn đến Bắc Chân. Sau đó trợ giúp Bắc Chân lên Đại Ân. cũng không có cái gì quá nhiều bí mật. Nhưng là thuộc hạ cũng đang thất tử trấn trên ngoài ý muốn hỏi thăm được mặt khác một cọc. Cái này cơ thiếp họ Dung. Nguyên lai nàng ngay từ lúc ban đầu Tô Hách phát hiện Hồ Chương đối với nàng động thủ vào đêm đó. Liền mất tích, hơn nữa nàng còn là một cái người Hán. Nghe được người Hán hai chữ, Tiêu Hành ánh mắt liền bỗng dưng dính vào trên mặt hắn. Thật ra thì liên quan với thuyết pháp này, chút thời gian trước tại trên đường chinh chiến, thuộc hạ cũng có khi nghe người ta nhắc lên. Bành Dận bổ sung nói, chẳng qua là lúc ấy vương gia bề bộn nhiều việc chinh chiến. Lại chuyện này cùng chúng ta hắn không có quan hệ, thuộc hạ mới không có nói. Cái này Dung Cơ chẳng những là cái người Hán, lại từng bị Ô Lạt Vương Đình coi là điềm xấu chi nhân. Vương gia, cái này Dung Cơ là người Hán. Hơn nữa mất tích thời gian lại đúng lúc như vậy. Vừa lúc là đang cùng Bắc Chân giao chiến trước một năm. Lại căn cứ Tô Hách sớm mấy năm tìm kiếm quỹ đạo đến xem. Nàng cuối cùng vẫn là tại quan ngoại khu vực mất tích. Ngài nói hắn có khả năng hay không? Tiêu Hành nhìn lấy hắn. Hồi lâu mới chống giữ tay vịn cái ghế đứng lên. Bành Dận không có lại đem lời còn lại nói ra khỏi miệng. Bởi vì hắn biết đã không cần nói nữa rồi. Tháng 8 ánh sáng mặt trời vẫn có chút dữ dằn, khiến cho Tiêu Hành không thể không lui về phía sau nửa bước mới có thể mở mắt. Hắn quả thật có thể ý thức được Bành Dận đang nói gì. Tô Hách cái này mất tích sủng cơ như vậy làm người khác chú ý. Hoàng đế không tra được tung tích đoạn thời gian đó, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Trước hắn suy đoán hắn hoặc có thể là đi Giang Nam. Cho nên Hứa Tiềm sẽ có cái kia cây quạt. Nhưng tương tự, hắn tại sao không thể đã tới quan ngoại, mà đồng thời tình cờ gặp cái này Hán Cơ? Người đang ở đâu nghe được? Hắn cổ họng có chút phát câm. Bành Dận gật đầu, Dung Cơ sự tình là nhiều người đều nói như vậy. Nhưng nàng là người Hán sự tình. Nhưng là thất tử trấn phía đông có một cái bán đồ sứ kêu quan ngũ nương phu nhân báo cho biết. Chấm chấm. Trong đại doanh bầu không khí khoan khoái giống như là về tới kinh thành. Yến Đường say rượu một đêm lên. Toàn bộ mặt nhăn ba tơ quả thật là để cho người ta không có mắt thấy. Cũng may hắn so với Thích Liễu Liễu tỉnh sớm. Còn kịp trừng trị. Nhưng tinh thần tóm lại là vô địch. Thu thập xong uống qua canh giải rượu sau lại lên Thích Tử Dục bọn họ trong phòng kia thăm nhà đi. Rồi, Thích Liễu Liễu ngủ đến mặt trời lên cao lên. Sau đó ở dưới đáy mặt trời phơi chan, lại cùng Hình Tiểu Vi Lam Minh Tiên đánh con ngựa đi trong giáo trường hoạt động gân cốt. Mới vừa chạy hai vòng, sân bên ngoài bỗng nhiên ngựa chiến chạy vào mấy cưỡi. Trước cái đó dưới cửa hơi chậm sau ngay sau đó lại mũi tên mà hướng các nàng nơi này xông lại. Nàng cuống quýt né tránh, mới vừa thu thế ổn định, người này nhưng lại nhảy xuống ngựa, đưa nàng một cái cũng kéo xuống lập tức tới. Đi theo ta có lời hỏi ngươi. Thích Liễu Liễu thấy rõ người tới, liền vội vàng vung tay. Vương gia đây là nổi điên làm gì? Thiếu chút nữa đem ta té chết ngươi có biết hay không? Té chết ngươi cũng xứng đáng. Tiêu Hành đỏ cả đôi mắt lên hung hãn mà nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là sớm liền biết chuyện của Dung Cơ rồi hả? Ngươi có phải hay không là 3 tháng trước liền đi đầu đường nghe ngóng Tô Hách người Hán kia sủng? Cơ chuyện, ngươi cũng sớm đã đem chuyện năm đó toàn bộ biết rõ có phải hay không là? Thích Liễu Liễu sắp xuất hiện miệng lao tao trong nháy mắt toàn bộ ngăn ở yết hầu. Lại nhìn một chút hắn chán nản sắc mặt cùng với đỏ tươi hai mắt. Đem lời nuốt xuống. Lại nhìn một chút thấy vậy đã chạy tới Hình Tiểu Vi các nàng. Nàng nói, đi ra ngoài nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.